Chương 266, phá hủy mặt trăng tòa thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bên này Trạ Cờ Dạ ánh kiếm chạm sau đó đi tới, đại địa nứt ra một đạo hồng câu, vô hạn duyên thân. Tại hạt thượng nhẫn trong hình ảnh, toàn bộ mặt trăng đều bị đồng nhất đạo Trạ Cờ Dạ ánh kiếm cho cắt ra. Kỳ thực vào lúc này, đã không cần xem ảnh như Zoe, coi như ánh mắt nhìn mặt trăng, đều có thể cảm giác được mặt trăng thượng động tĩnh, này vô so sánh rõ ràng hồng câu ngang qua toàn bộ mặt trăng. Một cái thập phần dễ thấy đường nét xuất hiện ở mặt trăng chi thượng. Lập tức, nhẫn giới rất nhiều người đều há hốc mồm mà nhìn tinh không chi thượng mặt trăng. Tuy nhiên rất nhiều người không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều biết, mặt trăng thượng tuyệt đối phát sinh kinh khủng ra ngoài bọn họ dự liệu sự tình. Mặt trăng không sẽ nổ tung đi không ít âm thầm khủng hoảng đạo. Đương nhiên, đây chỉ là đem mặt trăng mặt ngoài cắt ra mà thôi, tạm thời mà nói, mặt trăng cũng không sẽ xảy ra chuyện gì tình. Dù bà xạ, hẳn là không có sao chứ. Su nạ siết chặt quyền đầu, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái trong tinh không mặt trăng, trong lòng âm thầm lo lắng đạo. U dù mạ kỷ sủ bà xạ đại nhân không có chuyện gì tình. Hạt thượng nhẫn nói đạo. Vừa dứt lời, trong hình ảnh xuất hiện đủ dù mạ kỷ sủ bà xạ thân ảnh của. Lúc này sủ bà xạ trôi nổi ở giữa không trung, tuy nhiên ống tay áo vỡ vụn rồi y, nhưng sắc mặt thập phần bình thường, cũng chưa bị thương. Cự đại luân hồi nhãn oai, quả nhiên ghê gớm. Dù bạ xạ trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm đạo, âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh thần thông truyền vào đến xa xa tòa thành bên trong. Vừa nãy dù sủ kỳ tổ nệ gì vận dụng to lớn kèn sềm lực lượng, đối với hắn triển khai kim luân chuyển sinh bạo. Một chiêu này uy lực xác thực rất lợi hại, có thể nhất kích cắt chém mặt trăng. Hơn nữa tại một chiêu này dưới, thời không chấn động, muốn dùng không gian nhận thuật đều khó mà trốn ra. Hắn vừa nãy cũng bị một chiêu này kích chung. Không quá cũng may hắn tổ vu chiến toàn bộ sức phòng ngự rất mạnh mẽ, lại có hỗn độn chi lực tại người, song trọng hộ dưới hạ thể, mạnh mẽ ngăn trở một chiêu này. Không quá, to lớn kèn sầm uy lực sát thực không tờ ơ mở thừa nở dê, hắn cũng không có cách nào lông tóc không tổn hại, tuy nhiên phòng ngự không có bị công phá, nhưng cũng chịu đến chấn động, khí huyết quay cuồng. Hừ, dám công kích ta, ngươi tòa thành, cũng đừng mong muốn. Dù bà xạ hư lạnh một tiếng, bay về phía trên không, rất nhanh triển khai hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một cây cung tiễn. Hỗn độn chi lực hòa vào dây cung thượng tiễn bên trong, nhất thời mũi tên này tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất dù bà xạ sắp bắn đi ra không phải tiễn, mà chính là một vầng mặt trời bình thường. Nhẹ buông tay, dây cung nhanh như tên bắn ra qua rồi, trực tiếp nhắm ngay cực xa chỗ tòa thành bên trong. Một đạo tia sáng chói mắt bay lên. Quanh tòa thành bị sủ bạ xạ cái này một mũi tên bắn trúng rồi y, kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến. Trong nháy mắt, vô so sánh khổng lồ tòa thành ngược lại sụp. Đây là sủ bạ xạ cố ý không có toàn lực triển khai hậu nghệ thần xạ thần thông, nếu không nhiên nhất kích dưới, đủ để đem đồng nhất tòa thành lâu đài đánh giết hầu như không còn, có thể cứ như vậy, vô cùng có khả năng đem to lớn kẻn sầm phá hủy đi. To lớn kẻn sầm chính là hắn đi tới mặt trăng mục đích. Càng quan hồ hắn vô thượng thần thông hỗn độn thần nhãn. Coi như mặt trăng không có dô y, to lớn kẻn sửng cũng không thể không có. Ngươi lại dám phá hủy ta tòa thành, một đạo tức giận tiếng giống giận dữ từ tòa thành phế tích bên trong truyền ra. Ngay sau đó một bóng người hoành ra phế tích, đi ra, ở sau người hắn, hiện lên một viên to lớn kẻn sửng. Ngươi rốt cuộc là ai? Dù sủ kỳ tổ nệ gì một mặt cảnh giác nhìn u dù mạ kỳ sủ bạ xạ, tuy nhiên hắn không có con mắt. Nhưng hắn vẫn có thể dùng to lớn kẹn sừng cho rằng con mắt. Thường xuyên nghiên cứu to lớn kẹn sừng chính hắn, đối to lớn kẹn sừng năng lực thập phần quen thuộc, trừ không thể hoàn toàn phát huy ra to lớn kẹn sừng uy lực ở ngoài, hắn hoàn toàn có thể mang to lớn kẹn sừng cho rằng mình kẹn sừng. Ta tên đủ dù mạ kỳ sù bạ xạ, ngươi nên là mặt trăng ruột sủ kỳ nhất tộc, ruột sủ kỳ hạ mù dạ đời sau, cũng là duy nhất ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, ruột sủ kỳ tổ nệ gì đi. Dù bạ xạ cười nói đạo. Cái gì, ngươi biết ta ruột sủ kỳ tổ nệ gì? Thập phần khiếp sợ, hắn trừ khi còn bé theo phụ thân qua quá cổ nổ hạ một chuyến ở ngoài, liền hầu như không qua quá địa cầu dô y, mà hắn cũng thập phần khẳng định, chính mình chưa từng thấy ủ dù mạ kỳ sù bạ xạ. Cũng nói đúng là, địa cầu thượng căn bản không khả năng có người biết hắn. Nhưng bây giờ ủ dù mạ kỳ sù bạ xạ liếc một chút đạo ra lai lịch của hắn, cái này làm sao không để hắn khiếp sợ. Đem to lớn kẻn sầm giao ra đây đi, vật này đặt ở ngươi cái này nơi hoàn toàn là lãng phí. Dù bạ xạ đưa tay phải ra, dùng mạng lệnh giọng của nói đạo. Cái gì, ngươi lại dám đánh to lớn kẻn sầm chủ ý ruột sủ kỳ tôn nghệ gì một mặt sắc ý, to lớn kẻn sầm chính là ruột sủ kỳ nhất tộc tách ra để cho hắn chỗ dựa duy nhất. Có thể nói, nếu là không có to lớn kẻn sầm, tạm thời còn chưa mở ra chính mình kẻn sầm chính hắn, chính là một cái cặn bã. Vì lẽ đó, to lớn kẻn sầm tuyệt đối không thể mất qua, trừ phi hắn chết thông linh chi thuật ruột sủ kỳ tôn nghệ gì hai tay kết ấn, cho gọi ra một cái cự đại thạch tượng. Đồng nhất tôn thạch tượng chính là của hắn tổ tiên căn cứ tự thân bên ngoài chế tạo ra, chỉ có nắm giữ tẹn sầm ruột sủ kỳ nhất tộc đời sau mới có thể đem triệu hoán đi ra. Dầm dầm dầm to lớn thạch tượng xuất hiện ở ruột sủ kỳ tổ nệ di thân ảnh của, trực tiếp nhìn chằm chằm Su Bà Sa. Thực lực ngược lại còn có thể. Su Bà Sa âm thầm gật gù, từ thạch tượng thượng khí thế của đến xem, hẳn là có siêu ảnh cấp chiến đấu lực, hơn nữa từ trong nguyên tắc biết được. Đồng nhất tiếu thạch tượng coi như bị đánh nát rồi, còn có thể lần nữa khôi phục đi. Có thể nói, chỉ cần kẻn sân người bất bại, thạch tượng vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy. Giết hắn đi ruột sủ kỳ tổ nệ gì đối thạch tượng mệnh lệnh đạo. Nghe được ruột sủ kỳ bỏ nhân, thạch tượng hướng về Su Bà Sa công kích đi qua. Nhất tôn thạch tượng, ta nhưng không có hứng thú đùa với ngươi. Su Bà Sa nói một cách lạnh lùng, ngay sau đó duỗi ra hữu trưởng, hư không chụp vào thạch tượng. Nhất thời, một tấm to lớn Phật trưởng xuất hiện rồi, lòng bàn tay to lớn vạn ký tự số xoáy chuyển, trong nháy mắt liền đem thạch tượng hút vào tiến qua. Cái này ruột sủ kỳ tổ nệ gì kinh ngạc đến ngây người rồi, đồng nhất tiếu thạch tượng chiến đấu lực không yếu, thập phần khó chơi, có thể chớp mắt đã bị ủ ru mà kỳ sủ bạ xạ cho lấy đi rồi, hơn nữa không có cách nào cảm ứng được rồi, không, có thể cảm ứng được, nhưng liên hệ quá bạc nhược. Rút xù kỳ tô nệ gì cao mày ám đạo. Tổ tiên thạch tượng đã vô dụng, ta liền dùng kẻn sầm diệt sát ngươi, ta cũng không tin không giết được ngươi. Rất nhanh, rút xù kỳ tô nệ gì không chế được to lớn kẻn sầm phát ra một bó cực mạnh quang tuyến.